Thần đạo Đan Tôn, chương 702, một mũi tên quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Lăng Hàn và Đại Thạch Nhân đấu một kích, cả người bị chấn bay ra ngoài, thật giống như một mũi tên. Sức chiến đấu của hắn có thể địch hóa thần cảnh cấp cao, nhưng không có nghĩa là sức mạnh của hắn cũng có thể sánh vai hóa thần cảnh, đặc biệt là nhân vật như Thạch Linh, chúng vốn do thiên địa sinh dưỡng, tuyệt đối là cấp bậc vương giả, sức mạnh đáng sợ, sức chiến đấu kinh người. Có điều, Lăng Hàn dám đấu với Đại Thạch Nhân, tự nhiên là có sức lực. Thể phách của hắn mạnh mẽ, thân hình bị đánh bay, nhưng không mất một sợi tóc, này có thể sánh bằng chân kim cấp 8, chí ít không phải sức mạnh thuần túy có khả năng thương tổn. Hắn hét dài một tiếng, lập tức giết trở về, sức chiến đấu không tổn hại. Đại Thạch Nhân gào thét, dưới cái nhìn của nó, Lăng Hàn chỉ là một tiểu tử, sao có thể ngang hàng với nó, vốn nên bị nó một đòn đánh giết mới phải. Ha ha ha ha, đến, còn đánh không phục tên to xác ngươi sao? Lăng Hàn không ngừng đấu với Đại Thạch Nhân, thể phách mạnh mẽ có thể tùy hứng như thế, bằng không dù hóa thần cảnh chân chính cũng không dám đối đầu với Thạch Linh như vậy. Phải biết, loại tồn tại như Thạch Linh vốn lấy thể phách mạnh mẽ và sức hồi phục kinh người xưng danh, tồn tại có thể đối đầu với nó cùng cảnh giới chỉ có Kim Linh mới có tư cách. Lăng Hàn tu luyện thành Kim Cương thể, xác thực có thể coi như Kim Linh chi thể, hơn nữa còn cao hơn một cảnh giới lớn. Cái này làm Văn Nhân Thiên Thiên trố mắt, nàng biết Lăng Hàn yêu nghiệt, thể thuật cường đại đến có thể sánh ngang Cổ Minh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể ngang hàng Thạch Linh. Nàng vẫn là đánh giá thấp thiên kiêu trẻ tuổi này a, tiểu Thạch Nhân thì rất hưng phấn, hận không thể la hét, chủ nhân thực sự là quá trâu bò. Nó đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn ăn một bữa tiệc lớn, dùng hợp thạch tinh hoa của đối phương, nó tất nhiên có thể lên cấp, thậm chí đạt đến linh anh cảnh cấp cao. Đại Thạch Nhân giận dữ, đột nhiên nhắm Lăng Hàn hống một tiếng. Ngang, thanh âm như sóng, mắt trần có thể nhìn thấy quần áo trên người Lăng Hàn hiện ra từng vết rạn nứt, cả người như hãm vào trong vùng lầy, bước đi gian nan. Mẹ kiếp, ngươi là muốn để tiểu gia chạy trần chuồng sao? Lăng Hàn quát mắng một tiếng, thể phách của hắn chỉ có thể bảo hộ thân thể, không thể gia trì đến quần áo, bị đối phương hống một tiếng thì suýt chút nữa vỡ vụn. Hắn vội vận chuyển nguyên lực ở bên ngoài cơ thể kết thành một cái khiên phòng ngự, sau đó vung ma sinh kiếm giết ra. Đại Thạch Nhân cũng hạ quyết tâm, hai tay đánh tới, từng mũi đá nhọn xông ra, từng chiếc sắc bén, lấy sức mạnh của nó cộng thêm thân thể cứng rắn, hình thành gai đá tuyệt đối là cực kỳ sắc bén, có tư cách uy hiếp đến thể phách của Lăng Hàn. Chiến đấu thăng cấp, sức chiến đấu của song phương đều tăng lên, lần thứ hai chiến đến hừng hực. Có điều, ma sinh kiếm dù sao cũng là linh khí cấp 10, không ngừng gọt chém, thạch gai của Đại Thạch Nhân cũng không ngừng bắn bay, vẩy đến khắp nơi. Tiểu Thạch Nhân như chó con nhảy nhót lung tung, tiếp được những thạch gai kia, răng rắc, ăn vui vẻ, trong này bao hàm một tia thạch tinh hoa của Đại Thạch Nhân, với nó chính là vật đại bổ. Nó kêu gào gào, hưng phấn đến không biết trời đâu đất đâu. Đại Thạch Nhân thì giận dữ, nó vẫn chưa được ăn ngon, mình đã phải lột lớp da, thực sự là quá thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nó lại không muốn từ bỏ, dù sao thực lực của Lăng Hàn cũng không có đạt đến trình độ để nó sợ hãi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cấp tốc bành trướng, từ cao 10 trượng biến thành cao 100 trượng, hơn nữa còn tăng thêm. Nhưng mặt đất thì chìm xuống dưới, ầm ầm ầm, có vô số thạch sa phóng lên trời, thật giống như phía dưới xuất hiện một lỗ thủng lớn. Lăng Hàn kinh ngạc nói, không hổ là đại địa chi tử, có thể lấy đại địa chi lực rót vào bản thân, dung hợp đại địa đến tăng cường thể phách. Ai, sao con thạch linh kia của ta không có năng lực như vậy nhỉ? Tiểu Thạch Nhân oan ức nhìn Lăng Hàn, nó cũng muốn trâu bò như thế à, nhưng ai bảo cảnh giới của nó còn chưa tới, căn bản không thể lấy đại địa chi hồn, dung hợp với mình chứ. Mọi người vội bay lên, tựa hồ đứng trên mặt đất là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Oanh, Đại Thạch Nhân giết về phía Lăng Hàn, nắm tay có thể so với một ngọn núi, bị va một cái, đừng nói hóa thần cảnh, ngay cả thiên nhân cảnh cũng phải thổ huyết. Trọng lượng gia tốc tương tự có thể hình thành sức mạnh đáng sợ. Tại sao nói thiên địa chi linh còn đáng sợ hơn yêu trung vương giả, đây chính là nguyên nhân. Xèo, Lăng Hàn hóa thành một tia sét né tránh đòn đánh này, đồng thời vung trường kiếm, đánh ra kiếm mang, gọt về phía Đại Thạch Nhân. Phốc, kiếm mang vào thịt chém tới Đại Thạch Nhân mất một mảnh lớn thân thể, nhưng hiện tại hình thể của nó quá lớn, bị lột bỏ một khối thì lại làm sao, vốn không đả thương được căn bản A, mà lập tức nó lấy đá trong mặt đất tu bổ bộ phận bị lột bỏ, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Cái thân thể to lớn này, tương đương với một bộ khôi giáp của nó, hơn nữa khôi giáp có thể tự động chữa trị, chỉ cần đại địa vẫn còn, nó liền có thể được bổ sung. Muốn tiêu hao hết đại địa, sao có thể có chuyện đó? Lần này còn làm sao chơi? Lý Phong Vũ lẩm bẩm nói, Đại Thạch Nhân hoàn toàn đứng ở thế bất bại, chỉ có nó đánh người thôi. Lăng Hàn vừa né tránh vừa suy tư, muốn phá giải chiêu này của Thạch Nhân kỳ thực rất dễ dàng, là để hai chân của nó thoát ly đại địa ở trên bầu trời chiến một trận, vậy đối phương liền không thể được bổ sung từ mặt đất. Vấn đề là, làm sao mới có thể làm được, thiên địa chi linh như vậy, có thể đần độn sao? Như vậy, chỉ có vận dụng Diệt Long tinh thần tiễn hoặc vạn pháp quy nhất trực tiếp chém chết thần hồn của nó, chỉ cần là sinh linh thì có thần hồn. Nhưng hiện tại Thạch Nhân khổng lồ như vậy, làm sao biết chân thân của nó ở đâu? Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn nhìn Thạch Nhân, nhất thời Thạch Nhân lấy một loại hình thái khác xuất hiện ở trong mắt hắn. Hình thái năng lượng, tuyệt đại bộ phận thân thể của nó đều ảm đạm, đây là đất đá lấy ra từ trong mặt đất mà ở dưới eo trái, lại có một điểm tròn sáng lên lấp lóa, như một mặt trời nhỏ vậy. Thạch linh tinh hoa, đầu nguồn bản nguyên, sinh mệnh thạch chi tâm. Lăng Hàn lấy Lạc Nhật cung, lắp lên một mũi tên cấp 8, phát động Diệt Long tinh thần tiễn, phát động Lôi động cửu thiên, chân thị chi nhãn khóa chặt điểm phát sáng kia. Đi, hắn đột nhiên buông tay, vèo, mũi tên nhọn bắn ra quấn quanh ánh chớp, trong nháy mắt liền ra tốc đến tột đỉnh. Phốc, mũi tên nhọn bắn vào phần eo của Đại Thạch Nhân, lại từ sau lưng bắn ra. Đại Thạch Nhân yên lặng nhìn Lăng Hàn, sau đó đất đá trên người sụp đổ, phá nát tan rã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt liền thành một mớ đá vụn, mà ở trong đó có một khối thạch đầu to bằng đầu người trong suốt như ngọc lóe lên ánh sáng dịu dịu. Thạch tâm, gào gào gào, tiểu Thạch Nhân vội lao tới tứ chi bò bò như một con chó, nắm lấy thạch tâm, sau đó lẻn đến bên người Lăng Hàn, dùng đầu cà cà, một bộ lấy lòng. Lăng Hàn không khỏi im lặng, sao tên này càng ngày càng giống một con chó con nhỉ, cách trương.